Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 2, đi học trời vẫn chưa sáng thì nó đã thức giấc, mỗi ngày điều như thế giết rồi quen luôn với kiểu ngủ của người làm vẫn còn đang tấp nập chạy đi chạy lại để chuẩn bị thức ăn cho cô công chúa thì nó đã mặc xong đồng phục của trường mới ngồi trước bàn trang điểm, nhìn trong gương nó tự cảm thấy ghê tởm chính con người mình khi tay nó đã dính đầy chất chàm không thể nào rửa sạch đi. Nó tự thấy ghét bản thân đến lạ lùng, cảm thấy ganh tị với Hạnh Nhân khi nhỏ có được tình yêu thương của ba còn cô không, không có được sự hồn nhiên trong người thì cô lại tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng khiến cho mọi người ghét cô. Cô cần sự yêu thương thì họ lại đem đến cho cô sự đau thương mất mát. Đang trong dòng suy nghĩ thì có tiếng gõ của phòng khiến cho nó nhíu mày. Cốc, vào đi, mời công chúa xuống ăn sáng một. Cô người hầu run sợ khi nhìn căn phòng của nó, một căn phòng quái đẳng, mọi thứ chỉ là màu đen ngoại trừ cái giường màu xám cho kia là điểm nhấn. Tôi không ăn sáng, nó nói với vẻ khó chịu thì ngoài cửa đã có tiếng nói xen vào. Công chúa không nên bỏ nữa, nếu không chúng tôi sẽ bị thiếu gia mắng cho xem. Giọng nói trầm ấm ấy không ai khác chính là vú nuôi của nó kim chức vị quản gia. Quản gia Lê không nói thì làm sao anh tôi biết, giọng nó có phần dịu đi đôi chút. Thôi nào tiểu thư đừng làm cho mọi người khó xử nữa chỉ vì chuyện hôm bữa mà bọn họ đã bị thiếu gia cho một trận tơi bời rồi. Thôi được rồi, nói hoài nói mãi, tôi xuống ăn được chưa còn bây giờ thí đi ra khỏi phòng của tôi đi đứng lâu quá rồi đó. Vâng, công chúa nhanh xuống nha. Nó ăn sáng xong thì đồng hồ đã điểm 6:30, nó cởi chiếc xe đạp mà anh hai tặng cho đến trường. Một ngôi trường tầm cỡ nhà nó với chiều rộng hơn một tí nhưng vẫn có sức chứa đến vài ngàn học viên. Trường được chia thành nhiều khu khác nhau, khu hành chính, khu vực cho học viên vui chơi, khu rừng nhân tạo với hàng phong đỏ, khu ký túc xá nhìn ít trai ở lại đây lắm. Giữa sân trường là một đài phun nước cao làm cho ngôi trường càng trở nên đẹp và lộng lẫy hơn rất nhiều. Nó đi nhanh đến phòng hiệu trưởng, một căn phòng rộng và lớn bên trong với đầy đủ thiết bị hiện đại. Nó đẩy cửa bước vào chưa kịp mở miệng thì, em là học sinh nhận học bổng phải không? Vâng, em học lớp 11F lớp cuối cùng của khối. Thưa thầy. Không cần nói nhiều em đi thẳng quẹo phải sau đó đi thẳng bỏ qua ba con đường, đi qua trái quẹo phải rồi đi thẳng là tới lớp. Nó sau khi nghe chỉ dẫn của ông thầy hiệu trưởng xong thì đi xuống lớp. Một lớp học vi giống với những lớp kia nhưng trong lớp thì rất khác biệt, học viên đều là những học sinh nhận học bổng bước vào trường nên vì thế mới bị bọn người đó xem thường và chắc chắn rằng Hạnh Nhân của nó cũng bị phân biệt đối xử như thế. Đứng trước của lớp nó thong thả bước vào sau khi nhìn tổng duyệt một lần nữa để không bị nhầm rằng lớp học của nó và vui đến thế. Nhìn nụ cười trên môi của từng người ở đây thì phải nghĩ đây là một lớp học thật sự chứ không ai nghĩ họ lại bị phân biệt đến thế. Các em trật tự lớp 11F có học viên mới. Tiếng của cô bộ môn vang lên. Chào, tôi là Lâm Nguyệt Anh, có gì thì mọi người giúp đỡ. Tiếng nó có phần dịu dàng hơn so với trước. Bạn là học sinh mới hả? Bạn đẹp quá, một câu khen ngợi từ cuối bàn vang lên, bạn vào đây khi nào thế? Các em trật tự đi nào, bạn ấy vào đây nhờ học bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng cô giáo nhấn mạnh từ học bổng, vào bằng học bổng sao, một cái nhếch môi cực đều hiện hữu trên gờ ương mặt baby kia. Xem ra cái trường này rất coi thường học sinh vào bằng học bổng. Thảo nào Hạnh Nhân của nó mới bị ăn hiếp, cách chương.